Nhật ký thần linh, chương 175, lý do thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuri đã quyết định thực hiện nhiệm vụ này với tất cả trái tim mình, và vì vậy cô ấy bắt đầu thận trọng tìm hiểu kỹ lại tất cả thông tin mà mình được biết. Tất nhiên cô ấy vẫn như cũ rất sợ những kẻ được mệnh danh là diệt thần sư kia. Và nếu như cô ấy có thể, cô sẽ tránh xa. Thật xa, không bao giờ muốn tiếp cận với bọn họ. Thế nhưng nếu cô ấy không buộc chính bản thân mình tiến về phía trước tổ quốc của cô, hàng ngàn hàng vạn người dân vô tội bình thường có thể sẽ phải chịu những nỗi đau khổ không đáng có. Nếu mọi chuyện đã là như vậy, có lẽ được lựa chọn để làm điều này giống như một kiểu số phận trách nhiệm không thể trốn thoát mà một vu nữ như cô nhất định phải làm. Nếu như chúng ta nói về phù thủy hay những câu thần chú thì cậu ta hình như là hoàn toàn vô dụng. Thậm chí ngay cả võ thuật cũng vậy. Tất cả đã được điều tra, ngoài chuyện thi thố với các vị thần, thậm chí xuất thân của anh ta hoàn toàn không dính líu gì tới các bậc thần thánh. Thôi thì hãy đọc cái này trước. Thomas lấy ra một tập tài liệu từ chiếc cặp của mình và đưa cho Yuri. Cô ấy tiếp nhận lấy và nhanh chóng liếc qua nội dung ở bên trong. Nó chứa đựng tất cả thông tin điều tra liên quan đến Nguyễn Trọng Lăng. Một tập hồ sơ thông tin thậm chí còn tỉ mỉ và chi tiết hơn những gì mà chính quyền Việt Nam đang nắm giữ. Từ tính cách tiểu sử cá nhân, các sự kiện tại Việt Nam, tại Ý và các khả năng của một vị diệt thần sư đã hiển lộ ra. Tất cả các chi tiết đều có mặt đầy đủ trong báo cáo. Nếu chúng ta thực sự muốn tìm một cái gì đó bất thường ở cậu ta. Như vậy duy nhất tồn tại vậy chính là cách đối xử cùng phản ứng của cậu ta rất không giống với tính cách cũng như kinh nghiệm cuộc sống mà cậu ta từng trải qua trong quá khứ. Ý của anh là, Yuri vẻ mặt khó hiểu hỏi lại. Xin lỗi có thể tôi vừa nói có hơi trừu tượng. Đơn giản cô có thể hiểu là hành vi cùng cách ứng xử của cậu ta khi biết về sự tồn tại của thế giới phép thuật không giống với những gì mà một cậu học sinh chỉ biết học tập cùng chơi game ở độ tuổi đó nên có. Dựa theo các chuyên gia tâm lý của chúng ta đưa ra nhận xét. Điều này rất có thể là bởi vì sự xâm nhập của truyện mạng Trung Quốc vào Việt Nam khiến cho thanh thiếu niên thế hệ mới đã không còn ngây thơ và đơn thuần như ngày nào. Amakasu hơi nhăn nhăn mày giải thích. Có điều nhìn điệu bộ của anh ta thật giống như cũng không quá hiểu rõ về những vấn đề này. Tôi xin lỗi, thế nhưng truyện mạng Trung Quốc là gì cái gì quỷ? Yuri tò mò hỏi, đó là một thể loại truyện theo đuổi số lượng từ hơn là nghệ thuật cùng triết lý như văn học truyền thống. Chú trọng chủ yếu vào tạo ra tình huống đánh nhau gai cấn, nội dung kiểu giả heo ăn thịt hổ đánh mặt tự sướng, ra vẻ ta đây. Vì, chung quy lại đọc giải trí là chính thế nhưng bởi vì lý do địa lý và tác giả trình độ không đồng đều tư tưởng cao thấp sai trái khác nhau dẫn đến rất nhiều bộ truyện sẽ có nội dung không phù hợp cho người tuổi trẻ đọc đại loại vậy. Tốt thôi, thật ra thì quan trọng nhất đó chính là các bộ truyện mạng kia rất hay đề cập tới vấn đề lập hậu cung, nam giới tiến vào thế giới phép thuật nhất định sẽ có 5 thê 7 thiếp các cô gái đi theo. Dựa theo các chuyên gia của chúng ta phân tích, đây rất có thể là một điểm đột phá cực kỳ quan trọng của chúng ta. Chấm, ý của anh là, Yuri vẻ mặt dậy mình sừng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy dường như đã đoán được mục đích thật sự của Tuma khi tới gặp cô. Đối mặt với ánh mắt nhìn nghi ngờ của Yuri, Tuma khóe miệng không khỏi hiện ra một nụ cười gượng gạo. Anh ta bản thân thật ra cũng không thích thú gì với nhiệm vụ lần này. Trước hết cô hãy xem qua những thứ này đi, nói và Tuma đưa ra trong tay còn lại một bộ hồ sơ. Yuri nghe vậy liền nhận lấy và mở lướt qua. Nội dung bên trong để cho cô chú ý nhất chính là bức ảnh của một thiếu nữ tóc vàng ghim hẳn vào một trang. Thậm chí dù là cùng giới tính, Yuri ngay tại ánh mắt nhìn đầu tiên cũng phải kính sợ ngạc nhiên bởi vì vẻ đẹp cùng khí chất của cô gái trong ảnh. Vậy đấy, cô gái này tên là Erika Blandelli, cô ấy được biết đến như là người tình chính thức của Nguyễn Trọng Lăng. Một thiên tài vô song ở cả hai lĩnh vực kiếm thuật cùng phép thuật. Tôi đoán cô có thể gọi cô ấy là pháp sư kiểu mẫu từ một gia đình có uy tín. Người tình chính thức, nghe một từ đổi bại như vậy, Yuri khoanh khắc liền không nói nên lời. Quan cảm đối với vị vua chưa gặp mặt không khỏi càng ngày càng kém đi. Vâng, chính là người tình chính thức theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Rất có thể người của tổ chức thập tự giá đồng đen. Một trong những tổ chức phép thuật lớn và lâu đời bậc nhất ở châu Âu này đã nhận ra tầm quan trọng của Nguyễn Trọng Lăng trước tất cả mọi người. Và vì thế họ mới gửi cô ấy tới để gán ghép bản thân với vị vua mới và tạo dựng ra một mối quan hệ thân mật với anh ta. Sử dụng một cô gái xinh đẹp, một thiên tài ma pháp thiếu nữ như vậy cho chiến lược này. Tôi phải khen ngợi sự chu đáo của họ, Toima nói cùng với giọng cảm thán sâu sắc, trở thành tình nhân chỉ vì điều đó ư, nó quá. Quá vô liêm sỉ, quá đổi bại, một điều như thế là hoàn toàn sai trái. hy sinh sự lựa chọn của một người phụ nữ chỉ để đạt được sức mạnh của một con quỷ. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Yuri nhìn giận dữ vào bức ảnh của Lăng và Erika khi họ đang ôm tay nhau đi trong sân trường. Và mặc dù trong bức ảnh có thể thấy rõ vẻ mặt của Lăng khi đó rất là cục xúc bất an không tình nguyện. Thế nhưng điều này cũng không thể nào xóa nhòa đi nỗi ác cảm đang tăng nhanh của Yuri đối với cậu ta. Dù cho cô chỉ là một vu nữ với sức mạnh hạn chế, cô sẽ không bao giờ chấp nhận một tên diệt thần sư. Một bạo chúa như thế này, tràn đầy tức giận và quyết tâm, nỗi sợ hãi của cô nàng đối với ba chữ diệt thần sư kia tình cờ cũng bắt đầu phai giảm. Là như vậy phải không? Có điều rất nhiều người lại không nghĩ như vậy đấy. Cô hãy xem tiếp cái này. Lại một tệp dài hồ sơ được Toma đưa cho Yuri. Rất nhanh, bức ảnh cùng dáng vẻ thanh thoát quen thuộc trong trí nhớ của Liliana xuất hiện ra trước mắt Yuri. Là cô ấy, Maria Yuri đã kinh ngạc đến ngây người. Là cô ấy, chính là cô ấy, cô gái mà Yuri từng quen biết cách đây 5 năm trong sự kiện triệu hồi dị thần của hầu tước Vô Ban. Yuri chắc chắn sẽ không nhận lầm người bạn xa cách đã lâu trong trí nhớ này của mình. Ồ, có vẻ như cô có quen biết với cô gái này ư, cô ấy là Liliana Granca. Giống như Erika Blandelli, hiện tại cô gái này cũng đang là tình nhân của Nguyễn Trọng Lăng. Có điều địa vị vẫn còn chưa chính thức được xác nhận. Thế nhưng thông qua những hình ảnh cùng hành vi của bọn họ trước đó chúng tôi thu thập được. Và đặc biệt là sự có mặt của cô gái ấy bên cạnh cậu ta tại bên ngoài Vatican. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta rất có thể cũng giống như Erika Blandelli mang theo mục đích riêng biệt từ tổ chức của mình Hắc Thanh Đồng Thập Tự Hội khi tiếp cận lấy vị vua mới. Một tay nâng nâng gọng kính, bất chấp vẻ mặt choáng váng đến ngạc nhiên của Yuri Toma, giọng điệu bình thản giống như trần thuật một sự thật lên tiếng. Được rồi, anh không cần phải nói tiếp chuyện này nữa. Cô gái mà anh vừa nói chắc chắn sẽ không làm những việc mà anh vừa nêu ra đâu. Tôi biết rõ cô ấy, Yuri giọng kiên quyết đáp lại. Mà anh đã nói rằng có hai lý do để lựa chọn tôi. Vậy tôi có thể biết được lý do còn lại không? Lấy tay day day chán, cô gái nhỏ chủ động lên tiếng thay đổi chủ đề. Tất nhiên, trên thực tế, lý do thứ hai là một thứ mà dường như là hoàn toàn ngẫu nhiên. Một tình huống liên quan tới bạn gái chính thức của Nguyễn Trọng Lăng hiện giờ và chính bản thân cô. Trước đó cô hãy xem qua nội dung tài liệu trong này đi. Nói và Toma đưa ra tập tài liệu cuối cùng trong tay mình. Bức ảnh của Vũ Trần Linh và tài liệu của cô ấy. Cách chương,